Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1409, chương 1411, người điên. Tại Tiểu Manh nhắc nhở bên dưới, cứ việc Tần Dương sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng làm loại kia đau đánh tới thời điểm, như cũ nhường hắn vô cùng thống khổ. Bên trên màn hình, cưỡng ép dung thể độ phần trăm chữ số đang chậm rãi nhảy lên. Mỗi lần thăng một điểm, Tần Dương liền cảm giác mình thân thể muốn sinh sinh bạo liệt mở tựa như da rẻ kéo căng, gần như trong suốt, từng cái tĩnh mạch bạo lòi ra, một đôi mắt tràn đầy tia máu, nhất là thể nội kinh mạch huyết nhục, bị chậm rãi trèo trống. Dày dứt chỗ đau dày vò lấy hắn mỗi một đầu thần kinh. Tại thống khổ phía dưới, lại là lực lượng tăng vọt cùng thực lực tăng lên. Linh hư 10 cảnh, linh hư 11 cảnh, linh hư đại viên mãn. Tần Dương chậm rãi nắm tay, tích tích huyết châu theo quyền may hạ xuống. Ngưng, hắn thôi động thể nội linh lực, duỗi ra một chỉ, cùng đỉnh đầu linh thuẫn nhẹ nhàng điểm một cái. Nguyên bản sắp nát nứt ra linh thuẫn cuối cùng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, khiến cho đồ ma kim kiếm tốc độ chậm lại. Cái gì? Trên tầng mây, 6 vị hắc y tiên giả thấy cảnh này, thần sắc đều là biến. Xem ra chúng ta xem nhẹ ra hỏa này, thực lực của hắn rốt cuộc lại có tăng lên. Chẳng lẽ cái này tiểu tử thật ngực có bí thuật gì? Chính rõ ràng sư huynh ánh mắt kinh nghi nhìn xem Tần Dương. Hừ, coi như hắn đem thực lực tăng lên tới đỉnh điểm, cũng vẫn như cũ ngăn không được đồ ma kim kiếm. Chúng ta toàn lực ứng phó, tranh thủ đem hai người bọn họ nhất cử đánh giết. Cái khác một tiên giả lạnh lùng nói ra, mặc dù ngôn ngữ mang theo tự tin, nhưng trong mắt lại hiển hiện một chút bất an. Thấy rõ Tần Dương biến thái thực lực, để bọn hắn sản sinh một chút bóng ma. U Minh Hỏa, đồ ma trảm yêu, 6 người bàn tay duỗi ra, kết xuất phức tạp pháp ấn. Cái kia đồ ma kim kiếm quanh thân hào quang rực rỡ đại thịnh, so với phía trước lại thêm ra mấy phần lăng lệ sát ý. Lần nữa áp hướng linh thuẫn, bành, Tần Dương quát lớn một tiếng. Bàn tay ngưng ra thanh sắc linh khí, đau khổ trèo trống, tu la nữ yêu nhìn qua khuôn mặt gần như vặn vẹo. Liều mạng chống cự Tần Dương, đạm mạc như xương con ngươi ẩn ẩn xuất hiện một vòng mê mang. Lập tức lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Dương, ngươi thật là vượt quá ta đoán trước. Hôm nay chúng ta như có thể sống sót, ta sẽ cân nhắc cấp thêm ngươi 3 tháng sinh mệnh. Nhường ngươi hưởng hưởng niềm vui gia đình. Tu la nữ yêu thản nhiên nói. Nghe lấy nữ nhân lời nói, Tần Dương mồ hôi như mưa, hai chân phát run, nỗ lực từ trong hàm răng gạt ra vài chữ. Ngươi có thể đừng nói nói nhảm sao? Nhanh bang, bận bịu. Tu la nữ yêu cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên giải khai chính mình cổ áo, trần ra xương vai chỗ một mảnh nhỏ trắng như tuyết, nhìn qua cái kia trong suốt như tuyết cơ ra. Tần Dương ngẩn ngơ, không biết cái này nữ nhân muốn làm cái quỷ gì. Chẳng lẽ là trước khi chết phía trước muốn cùng hắn đến một pháo? Bất quá làm hắn nhìn kỹ, lại phát hiện nữ nhân chỗ ngực có một đạo huyết sắc tu la ấn ký. Lập lòe phát sáng, ngươi cũng liều mạng như vậy. Ta muốn là lại tiêu cực, ngươi xuống địa phủ sợ rằng cũng phải đem ta cho băm thành thịt nát. Tu la nữ yêu trên mặt tách ra một vòng mị hoặc nụ cười. Mặc dù cùng Mạnh Vũ Đồng đợi qua thật lâu, nhưng chứng kiến cái này yêu mị nụ cười, như cũ nhường Tần Dương nội tâm rung động. Cảm giác tu la nữ yêu chiếm cứ Mạnh Vũ Đồng thân thể về sau, cải biến không chỉ có nàng khí chất, còn có nàng bề ngoài. Bát hoang tu la, tu la nữ yêu hai tay chắp tay, hai đầu lông mày hiển thị rõ ngàn vạn pháp tắc biến ảo. Phía trước ngực tu la ấn ký lộ ra hồng sắc quang mang, chậm rãi phóng đại, Nàng ngọc nhan bạch không có một tia huyết sắc, thân thể lung lay sắp đổ. Thấy rõ cái này thuật pháp đối với nàng tiêu hao cực lớn. Vẻn vẹn đếm rõ số lượng giây, tu la ấn ký lập tức tách ra huyết sắc hồng mang. Xuất hiện sau lưng một đầu cự đại pháp tướng hình bóng. Trang nghiêm lại mang theo vô tận mùi huyết tinh. Tại pháp tướng sau khi xuất hiện, kết giới lần nữa kiên cố lên, linh thuẫn khe hở từng điểm khép lại, mà cái kia đảo vô cùng cự đại đồ ma kim kiếm. Lại có đình trệ chi tượng, đáng chết, hai người này cuối cũng lại có nắm chắc bao nhiêu bài không có bày ra. Chính rõ ràng sư huynh ánh mắt u ám, đúng lúc này, không trung cái kia đảo trong tiên môn tựa như truyền ra sâu thẳm tiếng chuông. Nghe được tiếng chuông này, sáu tên tiên giả sắc mặt đại biến, nhìn nhau lấy đối phương, đôi mắt hiện lên khẩn thiết. Quy tiên chung cũng đã gõ vang, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Một áo đen tiên giả sốt ruột nói ra, chẳng lẽ lần này chu sát tu la nữ yêu, phải thất bại sao? Đáng tiếc toát ra một tên tiểu tử thúi. Không phải vậy chúng ta công tích mỏng bên trên sớm liền thêm vào một bút. Đến lúc đó nhất định sẽ trở thành đệ tử chính thức. Ngoặc kép, mấy người tâm có không cam chịu, tức giận không thôi. Cái kia chính rõ ràng sư huynh trên mặt giữ tợn một mảnh. Vô cùng oán hận nhìn chằm chằm Tần Dương. Bỗng nhiên hai ngón cùng nổi lên. Trên cánh tay dùng sức vạch một cái. Tiên huyết tuôn ra. Nhỏ xuống tại thân bên dưới pháp trận bên trên. Huyết tế, những người khác giật mình, đưa mắt nhìn nhau. Tiên giả, huyết tế pháp bảo có thể dùng pháp bảo uy lực gia tăng mấy lần, nhưng cùng lúc đó cũng tiêu hao tiên giả tiên mạch huyền khí, đối với về sau tu vi có không nhỏ ảnh hưởng. Còn chờ cái gì, hôm nay như giết không được tu la nữ yêu, chúng ta chỉ có thể tay không mà về, đến lúc đó cái gì đều không có đạt được, ngược lại sẽ bị thần điện trách phạt, nhất định phải liều một thanh. Chính rõ ràng sư huynh nộ quát nói, những người khác nội tâm giãy giụa chốc lát, cũng nhao nhao vạch phá cánh tay, đem tiên huyết nhỏ xuống tại trước mặt một đạo pháp trận bên trên. Huyết dịch choáng mở, không trung tức khắc bị ô vân che đậy. Cuốn tới từng mảnh hoàng hôn, giống như lơ lửng tại chọc liêu bên trong bùn cát, tại bất động thời điểm liền dần dần lắng đọng xuống, nhưng mà bên dưới một giây, bình tĩnh không trung đột nhiên bừng tỉnh một tia điện, chỉ thấy toàn bộ thiên địa vì đó lờ mờ, như núi lở, như đất nứt, như cao ốc sụp đổ, như đại thụ ngăn trở. Tiếng sấm như gỡ mìn tựa như phát ra liên tiếp lại thấp vừa dài oanh minh. Xuất hiện thiểm điện hiện lên hình thù kỳ quái cây hủ áo hướng bốn phương tám hướng mở rộng. Đem toàn bộ không trung cắt đứt đến phá thành mảnh nhỏ. Bất quá trong nháy mắt, những cái kia điện quang hạ xuống. Quấn quanh ở kim trên thân kiếm. Nguyên bản uể oải không vibranium kiếm tức khắc phát ra ngâm khiếu thanh âm. Kiếm thể tăng vọt gấp đôi, lần nữa xông về Tần Dương, uy lực cuối cùng so với phía trước cường đại mấy lần. Không tốt, bọn họ, tu la nữ yêu nhìn xem cái thiên tượng này cùng kim kiếm khí thế. Kiều Mị trên mặt rốt cục hiện ra bối rối sợ hãi thái độ. Lời còn chưa nói hết, nàng phun ra một chùm huyết vụ, sau lưng pháp tướng vỡ vụn. Chỉnh thân thể bị đẩy lùi ra ngoài, đập xuống đất, cũng may Tần Dương kịp thời na di linh thuẫn, vì nàng chống đỡ đồ ma kim kiếm sát khí tập kích. Bằng không không chết cũng phế, kim kiếm phảng phất cắt cỏ, xuyên thấu tầng tầng kết giới, vô cùng hùng hậu linh thuẫn bắt đầu tan vỡ, mới vừa khép lại không lâu khe hở có một lần nứt toác ra, hóa thành điểm điểm mảnh vỡ. Tại cái này cường hãn huy áp bên dưới, Tần Dương hai chân uốn lượn, run rẩy rời đi, tiểu manh, lại đề thăng dung thể độ. Tần Dương hô to, chủ nhân, ngài thân thể cũng đã, nhanh, Tần Dương hống lớn, cắt ngang Tiểu Manh lời nói. Gặp Tiểu Manh không nói lời nào, Tần Dương đem hết toàn lực, cưỡng ép ấn mở dung thể giới diện. Tại cưỡng ép dung thể cái nút bên trên nhấn tới. Keng, cưỡng ép dung thể mở ra. Theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, bên trên màn hình chữ số lần nữa nhảy lên, đi lên kéo lên, 26%, 27%, 28%. Tại thực lực không ngừng tăng lên bên dưới, Tần Dương thừa nhận không phải người thống khổ. Hắn da rẻ bắt đầu nứt ra, toàn bộ thân hình hình thể trở nên cự đại, tựa hồ là người sói biến thân. Đỏ thẫm huyết thủy không ngừng từ trong vết thương tuôn ra. Đây thực sự là người điên. Nhìn qua Tần Dương thống khổ dữ tợn khuôn mặt, lấy và thân thể thảm liệt bộ dáng, Tu La nữ yêu bị trấn trụ, tự lẩm bẩm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.